1269, Đông Hoa Đế Quân. Bàn chân giẫm một cái, trực tiếp đem Tống Lao Sinh trên chôn, sau đó mới gặp Trương Bách Nhân tự trong tay háo móc ra giấy vàng, tiền giấy bay múa đầy trời. Tiên sinh vì sao không có thay Tống Lao Sinh báo thủ? Trương Lệ Hoa chậm rãi đi tới. Giang hồ khó lường, ta không biết có phải hay không có người trong bóng tối tính toán, cố ý muốn ta cùng Lý gia trở mặt, có một số việc có thể lấy cuối cùng tính tổng món nợ, không cần tính toán nhất thời được mất. Trương Bách Nhân đầu cũng không quay lại nói. Nói thật, Trương Bách Nhân chính là sợ bị người lợi dụng, việc này sau đó lấy lại danh dự có nhiều cơ hội lắm. Đúng rồi, gần đây đột quyết có động tĩnh gì? Trương Bách Nhân xoay đầu lại. Đột quyết tháng ngày vẫn khỏe nhiều Thạch Nhân Vương cùng huyết thần hai vị vô thượng cường giả tọa chấn, cho nên mới dám không cố kỵ chút nào ngựa đạp trung nguyên. Trương Lệ Hoa thở dài một hơi. Hả? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, rơi vào trong trầm tư. Thiên phát sát cơ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn lảo đảo thiên giới. Kỳ thực đối với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là cắn nuốt cái kia lảo đảo thiên giới, mà cũng không phải là tham dự thế tục sát phạt. Chu Tiên Tứ kiếm thu nạp đầy đủ sát khí, đã không lại cần cái kia chút mịt mở sức mạnh. Nghĩ muốn gió êm sóng lặng, nhưng tổng là có người không ngừng khuấy làm sóng lớn, tính toán chúng ta. Trương Bách Nhân xoay người ôm Trương Lệ Hoa, hướng về phương xa mà đi. Bắc Mang Sơn Phong Đô đại đế sắc mặt tâm trầm, nhìn thủ hạ các vị quỷ tướng, lộ ra một vẻ trầm tư. Không người nào có thể dùng đây chính là Bắc Mang Sơn lúc này hoàn cảnh. Truyền cho ta pháp kiến, thiên giới chúng thần có thể vào ta Bắc Mang Sơn tị nạn, bị ta Bắc Mang Sơn hương hỏa tín ngưỡng. Phong Đô đại đế thấp giọng nói. Nghe xong lời này, phía dưới các vị quỷ thần đều là sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ dị dạng. Bất luận là ai, đều không hy vọng có người tới nơi mình, cùng mình chia một chén canh. Lan Nhược Tự Hắc Sơn Quỷ Vương nhìn về phía Trương Bách Nghĩa, Phật tổ tay muốn độ hóa thế gian thần linh, kính xin pháp sư giúp ta một chút sức lực. Thiện Trương Bách Nghĩa vui vẻ gật đầu. Chân trời mặt trời mới mọc mênh mông quần quần lưu chuyển, vô cùng thái dương lực toàn bộ rót vào mà xuống, phảng phất một cái đổi chiều tinh hà, Trương Bách Nhân quanh thân hóa thành một con hố đen. Tất cả sức mạnh từng ly từng tí không dư thừa, toàn bộ hóa thành thần huyết. Hả? Chân trời một đạo phù văn xẹt qua hư không, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay. Đông Hoa Đế Quân Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, bước ra một bước đã biến mất ở đỉnh núi. Tương Nam Tử Trúc Lâm đúng là Tử Trúc Lâm, nhìn tự ở trong tay lục căn thanh tịnh trúc cũng không biết có gì thần thông, lại diễn sinh ra một nhóm tử trúc. Ngươi năm đó không phải nói Đông Hoa Đế Quân liền muốn chuyển thế sao? Tại sao còn không có chuyển thế? Trương Bách Nhân vượt qua hư không, giáng lâm quan tự tại bên người. Quan tự tại trong tay cầm cá thực, ở nuôi nâng trong ao nước cá chép. Đông Hoa Đế Quân là ai? Đông Hoa Đế Quân chính là chân chính từ thượng cổ sống sót đến vô thượng đại năng, người ta thời gian tính toán cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta vội vã trăm năm thương hải tăng điển, nhưng Đông Hoa Đế Quân nhưng chỉ là thời gian trong chớp mắt thôi. Vừa nói, đã thấy quan tự tại móc từ trong ngực ra dính mùi thơm thiệp mời, đưa cho Trương Bách Nhân, ngươi đúng là thật lớn mặt mũi, Đông Hoa Đế Quân mời ngươi đi dự tiệc. Đông Hoa Đế Quân mời ta? Trương Bách Nhân hơi ngơ, nhưng không nhớ được bản thân cùng Đông Hoa Đế Quân có gì giao tình. Đi thôi, ngươi nếu đã tới, vậy liền không nên lỡ. Thì giờ quan tự tại trước tiên lăng không mà lên, hai người chân đạp hư không, vậy mời thiếp đem hai người bao vây lấy, chỉ thấy hư không xoay chuyển, ở mở mắt đã đến một chỗ tiên gia địa phương tuyệt vời. Đã thấy non xanh nước biếc, tiên hạc bay đi. Trên đất lao dược, linh chi, nhân sâm đã thông linh tính, dĩ nhiên ở trong núi Bôn Ba. Trong hư không vân vũ hội tụ, làm dịu cả tòa núi lớn. Động thiên thế giới. Trương Bách Nhân cùng quan tự tại lại đi tới một chỗ động thiên thế giới. Phóng tầm mắt đánh giá, cũng không biết này động thiên thế giới giới hạn ở nơi nào, quả thực huyền diệu vạn phần. Cong cong cong tiếng chuông vang 9 lần, trong núi tiên hạc cùng nhau bay lượn, xếp thành hàng. Ha ha ha, cố nhân đến đây, bản đế không có từ xa tiếp đón, thất kính đã thấy bầu trời vô cùng tím quang lưu chuyển, hóa thành một đạo hồng kiều, một khuôn mặt anh vũ nam tử chân đạp hồng kiều, mang theo một luồng bao quát chúng sinh khí cơ chậm rãi đi tới. Chuông vang vì là 9, phô trương thật lớn quan tự tại âm thầm liễu lưới, nhìn cái kia tím quang bên trong nam tử, vội vã túi đầu thi lễ, hậu bối đệ tử quan tự tại, bái kiến đế quân. Đông Hoa Đế Quân trước mắt nam tử trẻ tuổi chính là Đông Hoa Đế Quân gặp qua Trương Bách Nhân đang muốn hành lễ, lại bị Đông Hoa Đế Quân một thanh ngăn cản, hai tay nắm thật chặt Trương Bách Nhân cánh tay, đại đạo hoa nở hay không đế quân lời ấy gì giải? Trương Bách Nhân hơi ngơ. Đông Hoa Đế Quân nghe vậy kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Sau đó nhìn một chút tóc mai trên 4 đem bảo kiếm, lúc này xác nhận không có nhận lầm người, ngươi không nhớ rõ ta Đông Hoa Đế Quân? Đông Hoa Đế Quân là ai? Đây chính là được xưng Đông Vương công thiên hạ nam tiên đứng đầu, chỉ cần là tu sĩ tu vi thành công, liền cần vâng theo hiệu lệnh. Cũng chỉ có như vậy kinh thiên động địa đại năng nhân vật, mới có thể từ thượng cổ cường hành kéo dài tính mạng đến nay chiều. Không thể a, ngươi làm sao sẽ đối với ta hoàn toàn không có ấn tượng? Đông Vương công mặt lộ vẻ không hiểu, năm đó ngươi và ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cộng hẹn giết tới tiết lộ, ngươi làm sao sẽ quên? A Trương Bách Nhân trên mặt mang theo nghi hoặc, có chút không nghe rõ. Năm đó thiên đế hy hóa hồng phía sau, thiên hạ đại loạn, chúng sinh dân chúng lầm than, vẫn là ngươi giúp ta chém giết cường địch, thành lập thiên địa trật tự, ngươi làm sao không nhớ rõ? Đông Hoa Đế Quân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lập tức vỗ đầu một cái, đúng rồi nhất định là ngươi chuyển kiếp trở về, chưa khôi phục ký ức, ngươi vẫn là ngươi cũng được. Trương Bách Nhân cười khổ sờ sơ đầu, hắn là thực tại nghe không hiểu Đông Vương Công. Đông nhiên trong đầu một đạo phích lịch sẽ qua, Trương Bách Nhân nghĩ tới chính mình đã từng tiến về phía trước thượng cổ, giúp đỡ Hiên Viên chém giết Si Vưu cái kia đoạn ký ức. Chẳng lẽ, ta cũng đi qua thượng cổ? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư. Không sao cả, không sao cả, ngươi và ta bây giờ tương phùng, nhưng là thế gian nhất là viên mãn việc. Chỉ tiếc năm đó ngươi tọa hóa phía sau, ta một mặt người đối với Tây Vương Mẫu tự lực khó chống, chiến bại chạy trốn, làm cho âm ti có thể mở mang. Đây là ta chi quá vậy, ta xin lỗi ngươi. Giao phó Đông Hoa Đế Quân trên mặt mang theo hối hận, đều là quái ta, tốt đẹp thế cuộc hủy vào một khi. Nếu không có năm đó ngươi và ta ước định cẩn thận gặp lại ngày, ta đã sớm chuyển thế đầu thai. Nhìn Trương Bách Nhân u mê con mắt, Đông Hoa Đế Quân mặt nở nụ cười lôi kéo Trương Bách Nhân cánh tay, đi, ngươi ta hôm nay khó được gặp lại, này va nở năm trần nhưỡng ta sớm đã chuẩn bị xong. Năm đó ngươi và ta phân biệt thời gian, ngươi đã nói muốn ta mai táng tốt trần nhưỡng, bây giờ mừng tương phùng, này trần nhưỡng vừa vặn dùng làm chúc mừng. Vừa nói, ba người chân đạp hồng quang, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Rất khó tưởng tượng, Đông Hoa Đế Quân phủ đệ lại vẹn vẹn chỉ là một tòa nhà lá, một tòa hết sức thông thường nhà lá. Đại đạo như thật, đã là như thế.